Chương 251, cực yếm nhận chủ, 2. Chủ sắc của nhà giam này đều là một màu tối đen, trên mặt được điêu khắc vô số ký hiệu ấn ký, tràn ra uy áp kinh người, giống như có thể thay thế cho thiên địa nơi này, mặt đất phía dưới trong thời khắc này, cũng xuất hiện rất nhiều vết nứt, giống như khó có thể chịu nổi. Nhà giam lóe lên, xông thẳng về phía vật mở đông, muốn đem vật này khóa lại ở bên trong. Thậm chí trên chủ sắc nhà giam này còn tràn ra một lượng lớn khí màu đen. Bên trong khí đen này lần lượt có từng gương mặt hiển lộ, trong mắt phát ra sự tham lam cùng kích động, theo nhà giam tiến thẳng về phía vật mở đông. Nói ra thì dài dòng, nhưng trên thực tế sự việc chỉ phát sinh trong phút chốc, Mạnh Hạo cách đó không gần, nhưng cũng nhìn đến kinh tâm động phách. Lúc này như ý ấn của hắn đã sắp hoàn thành chuẩn bị, cho nên dù thấy được tất cả, nhưng cũng không quá mức để ý, chỉ một lòng muốn nhanh chóng rời đi. Nhưng, ở trong một hơi thở tiếp theo, Mạnh Hạo liền mạnh mẽ nhảy lên. Tức giận thở hổn hển, thân thể rất nhanh lui về sau. Vật mở đông chết tiệt này, làm sao lại hướng về nơi này? Mạnh Hạo không chút do dự, lập tức lui về sau. Hắn thấy vật mở đông kia vốn là hướng về phía khác để chạy trốn. Nhưng không biết tại sao lại thay đổi phương hướng, nhắm thẳng về phía nơi này của Mạnh Hạo mà đến. Mạnh Hạo mới không tin là vật mở đông kia chỉ là đi ngang qua. Lúc trước, hắn ở trong đỉnh vuông đã kiến thức được sự nham hiểm của nó, nay liền lập tức xác định, vật này rõ ràng là muốn xông về phía bản thân. Da đầu Mạnh Hạo dung lên, nghĩ đến hai lão quái nguyên anh kia, nghĩ đến tiếng tụng kinh văn quỷ dị, nghĩ đến nhà giam khổng lồ trên bầu trời đang gào thét hạ xuống, khiến oán khí của hắn đối với cái vật mở đông này là cực kỳ mãnh liệt. Nhưng Mạnh Hạo là tu sĩ trúc cơ, tốc độ dù có nhanh hơn nữa cũng không cách nào nhanh hơn vật mà được lão quái nguyên anh thậm chí toàn bộ đạo uẩn của Thanh La Tông đều cực kỳ để ý này. Vật mở đông kia dù đang bị xiềng xích khóa lại, nhưng tốc độ vẫn cực nhanh đến khó mà hình dung, một hơi thở trước còn ở xa xa, mà nhoáng cái đã xuất hiện trước mặt Mạnh Hạo, dơi lên đỉnh đầu của hắn. Mạnh Hạo thần sắc biến đổi, gần như trong khoảnh khắc khịt mở đông rơi xuống, lập tức không chút do dự nâng tay bắt lấy ném mạnh đi. Vật mở đông vừa bị ném đi liền nhảy lên trở lại Mạnh Hạo, mở miệng giọng cắn cánh tay của Mạnh Hạo. Ta chạy không được, ngươi cũng đừng hòng chạy, ngươi là cái tên không có đạo đức. Vật mở đông mở miệng, thì phía sau nó Tử La lão tổ cùng Mỹ Phụ Trung Niên đang đuổi theo. Thấy được tất cả, hai mắt nhất thời hiện lên lửa giận ngất trời. Ngươi dám! Tử La lão tổ gần như phát điên, một tiếng giống kinh thiên, toàn bộ mặt đất đều rung lên. Tốc độ của lão cực nhanh nháy mắt đã thuấn di đến trước mặt Mạnh Hạo, mang theo sự phẫn nộ khó hình dung xuất một trưởng thẳng đến phía Mạnh Hạo. Dầm! Tiếng nổ vang lên, cơ thể Mạnh Hạo lập tức xuất hiện một quần sáng này không phải từ Mạnh Hạo phát ra, mà là từ vật mở đông kia khuếch tán ra. Thậm chí cơ thể Mạnh Hạo lúc này đang lui lại, không phải lực của hắn mà là do vật mở đông cắn vào tay mà kéo đi. Trong miệng vật mở đông, cánh tay Mạnh Hạo không phải là bị nó cắn đứt, mà bị nó đâm chết da, hút lấy một giọt máu tươi của Mạnh Hạo. Phút chốc vật mở đông liền dùng mình một cái, thân thể trong nháy mắt không còn mờ mờ mà trở nên đục ngầu. Thật là khó hút, thật là khó uống, thật là khó uống, đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét. Lúc vật mở đông này ầm ĩ kêu to, thì Tử La lão tổ đã hoàn toàn phát cuồng, hai mắt Mỹ Phụ Trung Niên bên cạnh cũng lộ ra lo lắng cùng không thể tin được. Nhận chủ, nó, cư nhiên lại nhận chủ. Ta nhận chủ rồi, nhận hắn là chủ. Không tác dụng, các ngươi bắt ta cũng không thể dùng. Đám các ngươi toàn mấy tên không đạo đức. Ta đã nhận chủ, ta không có năng lực bay, ta cũng không thể tiếp tục tản ra quần sáng bảo hộ hắn rồi, ta đã là đồ vứt đi, ta muốn chết, cả bọn các ngươi đều không phải đồ chơi tốt, các ngươi là đồ xấu xa, ta. Vật mở đông nhảy dựng lên, dơi lên đỉnh đầu Mạnh Hạo biến thành một mũ quan, nói xong lời cuối cùng, lập tức cúi đầu, lộ vẻ kinh ngạc nhìn Mạnh Hạo. Ngươi làm gì mà còn không triển khai truyền tống trận? Ngươi là kẻ ngốc à? Ha ha, ta thích kẻ ngốc, ngốc là tốt, ngốc là điều rất tốt. Ồ, sao ngươi còn không bay đi? Hay là ngươi ngốc thật? Con chim kia sao lại lựa chọn một kẻ ngốc thế này? Miếng mỡ đông lải nhải, vừa nhắc tới liền nói hoài không thôi. Tử La lão tổ ngửa mặt lên trời hét lên một tiếng, cả người nháy mắt tiến đến, tay phải nâng lên, thiên địa bốn phía xung quanh lão giống như đều tối tăm đi, hóa thành những gợn sóng vặn vẹo bao phủ thẳng tới Mạnh Hạo. Mạnh Hạo sắc mặt tái nhợt, cười gượng khi nhìn thấy quần sáng cản trở Tử La lão tổ ngay trước người, giờ phút này đang nhanh chóng tối đi, nhất là phía trên,

Đạo hữu việc gì đã biết mà còn cố hỏi, ngươi đến đây với mục đích gì, làm Tiếu Mỗ không? Tiếu Trường Ân càng nghĩ càng cảm thấy người trước mắt cổ quái, lời nói còn chưa hết chợt thấy mũ quan bị ném ra ở giữa không trung khôi phục như thường, chợt lóe lên, một lần nữa xuất hiện trên đầu Mạnh Hạo. Ngươi như vậy là không đúng, là không có đạo đức, tùy ý ném này nọ lỡ đâu va vào những tiểu bằng hữu há chẳng phải là có lỗi sao? Cứ cho là không va phải tiểu bằng hữu, va phải con cá con tôm nhỏ trong hồ cũng là không nên, theo ta ngươi nên nhẹ nhàng lấy ta xuống, ngươi nên. Cái mũ quan trên đỉnh đầu cứ như thế thuyết giáo, thao thao bất tuyệt. Mạnh Hạo nhíu mày, Từ Lạc Đê có chút sửng sốt, những hậu bối bên cạnh lại tỏ vẻ khó tin nhìn cái mũ quan trên đỉnh đầu Mạnh Hạo. Một lúc sau sắc mặt Từ Lạc Đê nhất thời chậm lắng, y cảm giác tên tu sĩ chút cơ sơ kỳ trước mặt y là đang cố ý làm như vậy. Đủ rồi. Đây không phải là nơi ngươi nói đến là đến được, mà ngươi cũng không chịu nói thật, lão phu ra tay bắt ngươi rồi ép hỏi là được rồi. Từ Lạc Đê không rõ Mạnh Hạo có phải là viện binh của Tiếu gia hay không, nhưng hôm nay bị Mạnh Hạo gây cản trở, nguyên nhân chủ yếu còn là theo y thấy Mạnh Hạo chỉ là chút cơ sơ kỳ, bất kể lai lịch ra sao cứ bắt rồi mọi chuyện sẽ rõ ràng. Lời nói vừa phát ra, cả người y từng bước tiến tới, tay phải nâng lên, nháy mắt liền xuất hiện một tia u mang đỏ sậm, sau đó hóa thành cây roi màu đỏ. Cây roi này gào thét xông tới, khi quất lại phát ra tiếng động bành bạch, trên cái đuôi của cây roi còn huyễn hóa một đầu rắn dữ tợn, lè lưỡi hướng thẳng về phía Mạnh Hạo. Cùng lúc với Từ Lạc Đê ra tay, đám người Từ gia phía sau y, tinh thần đều phấn chấn lên, nhìn bộ dạng bọn họ xem ra chỉ cần gia chủ ra tay thì không có chuyện thất bại. Lúc này đều mang theo vẻ dữ tợn, rõ ràng rất hưng phấn với việc gia chủ thu thập một tu sĩ chút cơ. Mạnh Hạo bình thản nhìn lướt qua Từ Lạc Đê, tu sĩ cỡ này Mạnh Hạo ở trong Phúc Địa Thanh La Tông hộ tống Hứa Thanh giết không ít, giờ phút này tay phải nâng lên trong tay hắn trực tiếp xuất hiện một quả màu đỏ sẫm, vứt ra đất. Sau khi quăng xuống, phịch một tiếng, quả đó chui vào trong đất, mặt đất nhất thời chấn động. Thời khắc khi bóng roi màu đỏ sẫm tiến gần về phía Mạnh Hạo, thì một tiếng nổ kinh thiên vang lên. Ở trước người Mạnh Hạo, mặt đất phồng lên, từng sợi dây leo màu đỏ sẫm nháy mắt lao ra, ước chừng cao mấy trượng, từng luồng dao động tán ra có thể so với dao động tu vi của chút cơ trung kỳ, ngay trong khoảnh khắc xuất hiện nó liền lao thẳng về phía tiên ảnh. Quanh một tiếng, tiên ảnh yếu ớt không chịu nổi một kích lập tức vỡ ra. Cùng lúc đó từng sợi dây leo mở ra mồm lớn, mang theo tư thái hung tàn mãnh liệt, lao thẳng về phía Từ Lạc Đê. Sắc mặt Từ Lạc Đê đại biến, đám tộc nhân phía sau càng lộ vẻ không thể tin, cũng có phần hoảng sợ. Giờ phút này âm thanh kinh hô lập tức truyền ra. Nháy mắt đã thấy hơn 10 sợi dây leo vương tới gần. Hai mắt Từ Lạc Đê nheo lại, hai tay nâng lên mạnh mẽ đánh vào ngực, cả người lập tức phun ra một ngụm máu lớn, ngụm máu này lập tức hóa thành sương mù ngưng tụ thành một đầu lâu huyết sắc va chạm cùng với mấy sợi dây leo này. Tiếng động nổ vang khuếch tán ra, Từ Lạc Đê sắc mặt tái nhợt. Thân mình từ từ lùi về phía sau, toàn bộ đám tộc nhân phía sau y cũng đều phun ra máu, sắc mặt liền tái nhợt đi. Tu sĩ Ngự Linh. Từ Lạc Đê hít một hơi, lui về phía sau thất thanh mở miệng. Tu sĩ có thể điều khiển linh vật theo ý mình. Không chỉ có y nơi này như thế. Hai mắt Tiếu Trường Ân cũng trợn to, nhìn Mạnh Hạo, vẻ mặt đám gia tộc bên cạnh đều biến hóa, còn về cô gái kia lúc này hơi thở dồn dập. Cho dù ngươi là tu sĩ Ngự Linh, nhưng linh vật này chỉ có chút cơ chung. Ánh mắt Từ Lạc Đê lộ ra chút sát khí. Y biết rõ loại tu sĩ Ngự Linh này, mạnh ở linh vật, bản thân thì suy yếu, kiên kỵ nhất là bị người khác chém đầu, lời nói vẫn chưa hết, bỗng nhiên y như bị người nào đó trực tiếp chặn họng, thân mình rung lên bần bật. Chỉ thấy ở phía trước y, mặt đất quay cuồng, bất ngờ một lần nữa xuất hiện dây mây. Dây mây này màu như tím, to ước chừng gấp hai lần dây mây bình thường. Trong nháy mắt xuất hiện nhưng lại có thể phát ra uy áp mãnh liệt ngang với chút cơ hậu kỳ. Thực lực nguyên bản của dây mây này cũng không phải như thế, nhưng bởi vì có ấn ký của Mạnh Hạo, vì máu của Mạnh Hạo, cho nên mới xuất hiện lột xác, ngưng tụ ra một thân cây có thể sánh ngang với chút cơ hậu kỳ. Cút đi! Mạnh Hạo bình thản mở miệng, từ đầu đến giờ, thần sắc cũng không biến hóa là mấy, trên thực tế vẫn luôn bình thường. Mạnh Hạo vừa mới ở trong Phúc Địa tẩu thoát khỏi tay tu sĩ Nguyên Anh, nay gặp tu sĩ chút cơ trung kỳ, quả là bé nhỏ không đáng kể. Nhưng theo lời hắn truyền ra, Tiếu Trường Ân ở đó cũng biến sắc, trong lòng thấp thỏm không yên, vừa định mở miệng nói gì đó, nhưng bị Mạnh Hạo cười như không cười, liếc mắt một cái, nhất thời không thể mở miệng. Từ Lạc Đê sắc mặt biến hóa liên tục, thân mình lùi ra sau, tay áo vung lên, cuốn lấy tộc nhân, không chút do dự rất nhanh bay đi xa, nhưng trong mắt vẫn tỏ ra ý oán độc mãnh liệt. Y không oán Mạnh Hạo, mà là oán Tiếu gia, rõ ràng là coi Mạnh Hạo thành viện binh do Tiếu gia mời đến. Nhìn Từ Lạc Đê đem người đi xa, Mạnh Hạo thần sắc như thường, cũng không thu hồi lại dây mây, mà vẫn giữ vững vẻ mặt cười như không cười. Nhìn Tiếu Trường Ân. Đa tạ đạo hữu tương trợ, Tiếu mổ cũng là bất đắc dĩ mới ra hạ sách này, mong đạo hữu tha thứ. Tiếu Trường Ân chắp tay, cúi đầu thật sâu về phía Mạnh Hạo. Người quang minh chính đại không nói tiếng lóng, mà Tiếu Trường Ân lại trực tiếp thẳng thắn, mới làm cho vẻ tươi cười này của Mạnh Hạo chậm rãi thu hồi. Hắn sao lại không rõ nhân quả của chuyện này, từ lúc vừa xuất hiện Mạnh Hạo đã phát hiện ra manh mối, nhất là Tiếu Trường Ân lúc đó còn cố ý lộ ra vẻ mặt phấn chấn. Đây là lợi dụng Mạnh Hạo tới để tạo áp lực lên Từ gia, việc này Mạnh Hạo nhìn rất rõ ràng. Cho nên, hắn mới không giết người mà làm cho Từ Lạc Đê tự rời đi, vì vậy khi đó Tiếu Trường Ân mới muốn nói nhưng lại thôi. Bởi vì một khi đám người Từ Lạc Đê đi rồi thì sự oán hận của đối phương không phải tính lên Mạnh Hạo mà là lên Tiếu gia bọn họ. Ngươi đã tính kế ta, ta cũng chỉ là thuận tay mà làm thôi, xem như hóa giải phiền toái hôm nay. Nhưng chỉ cần Mạnh Hạo rời đi không bao lâu, để Từ gia tiến đến lần thứ hai, thì Tiếu Trường Ân càng phải trả giá cao hơn, không chỉ là gả con gái, không chỉ là từ bỏ hồ này. Tiếu Trường Ân cười gượng, chắp tay về phía Mạnh Hạo. Thiếu nữ bên cạnh trầm lặng giống như hiểu ra, cũng theo Tiếu Trường Ân chắp tay, hạ người, cúi thấp đầu hướng về Mạnh Hạo. Đa tạ ân công. Thanh âm cô gái này trong trẻo, rất là dễ nghe. Sau đó lại nhẹ nhàng nhặt ta lên, không thể vứt ta ở dưới chân mà đạp lên. Giờ khắc này bốn bề yên tĩnh, thanh âm của mũ quan trên đỉnh đầu Mạnh Hạo phát ra càng rõ ràng, từ đầu đến giờ nó cũng chưa từng ngừng lải nhải, giờ phút này vẫn còn thao thao bất tuyệt nói. Mạnh Hạo nhíu mày. Đạo hữu xin hãy tha thứ cho Tiếu mổ, Từ gia kia ý đồ độc chiếm lấy hồ thì thôi đi, lại còn khi dễ Tiếu mổ thọ nguyên không còn nhiều lắm. Muốn thâu tóm cả Tiếu gia ta. Tiếu Trường Ân vẻ mặt chua xót, nói xong lại ho dữ dội, cô gái bên cạnh vội bước lên trước. Đỡ lấy ông thần sắc lo lắng. Mạnh Hạo liếc mắt nhìn Tiếu Trường Ân, dần dần nhìn ra trên người Tiếu Trường Ân này, tử khí dày đặc. Đây là nơi nào? Mạnh Hạo bình thản mở miệng. Tiền bối, đây là khu vực giáp giới giữa Huyết Yêu Tông với Nhất Kiếm Tông. Người lên tiếng không phải Tiếu Trường Ân mà là cô gái kia, nàng lo lắng nhìn Mạnh Hạo nhẹ giọng mở miệng. Mạnh Hạo nghe vậy bèn vỗ túi chữ vật lấy ra một miếng ngọc giản. Chăm chú nhìn, sau khi xác định được vị trí của mình nhíu mày trầm ngâm một lúc. Tiếu Trường Ân không ngừng nhìn Mạnh Hạo, nhất là đối với mấy dây mây giữ tận bốn phía Mạnh Hạo cũng nhìn thêm mấy lần, cắn răng mạnh một cái. Đạo hữu, Tiếu mổ nguyện đem linh hồ này tặng cho đạo hữu. Tiếu Trường Ân vừa dứt lời, ngoài trừ cô gái kia, tất cả người trong Tiếu gia tộc đều ngẩn người. Mạnh Hạo ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn Tiếu Trường Ân, từ chối cho ý kiến, không nói một lời nào. Tiếu mổ vốn là đệ tử Huyết Yêu Tông, năm xưa trọng thương may mắn vẫn giữ được mạng, nhưng không cách nào bình phục lại, nên lực thọ nguyên bị chặt đứt, đến hôm nay cũng không còn sống mấy năm nữa. Linh hồ này là một vị tiền bối đã mất tặng ta, trở thành nơi sinh hoạt của Tiếu gia ta, nay lại khiến bao nhiêu người dình dập, khó bảo toàn được. Hồ này linh khí nhìn như không nhiều lắm, nhưng đối với linh vật, mới rất có lợi, nếu thổ nạp lâu dài ở nơi này, lợi ích rất lớn. Kính mong đạo hữu nhận lấy hồ này. Tiếu Trường Ân thành khẩn mở miệng, trong lòng có chút chua xót, nhưng đây là không còn cách nào khác, đã đoạn tuyệt với Huyết Yêu Tông, vả lại bọn họ cũng sẽ không tham gia việc tranh giành chém giết lẫn nhau giữa các tu chân gia tộc. Này biện pháp tốt nhất dường như chính là người trước mắt này. Tuy là chút cơ sơ kỳ nhưng lại có được linh vật chút cơ hậu kỳ của tu sĩ ngự linh. Huống hồ, hiện nay bên ngoài cũng không yên ổn, Huyết Yêu Tông cùng Nhất Kiếm Tông không ngừng xảy ra xung đột, thỉnh thoảng có đại chiến xảy ra. Nơi đây dù nói là bị vây trong chiến khu, nhưng trừ khi gia tộc đánh bậy bạ, nếu không sẽ không bị người chú ý. Tiếu Trường Ân cẩn thận tìm từ ngữ muốn lôi kéo, Mạnh Hạo ở đó, tươi cười nhưng trong mắt cũng là suy tính. Trong lòng hắn biết, ở trong phúc địa tuy không phải là mong muốn của bản thân, nhưng dù sao hắn cũng đã lấy vật mà Thanh La Tông tìm kiếm thật lâu. Như vậy, hiện nay Thanh La Tông đã nổi giận lôi đình, có lẽ không lộ ra, nhưng tất nhiên sẽ âm thầm tìm kiếm mình trong phạm vi lớn. Không biết có liên lụy đến Hứa Sự Tỷ hay không? Sự việc này khả năng hẳn không lớn. Mạnh Hạo suy nghĩ một chút, Hiện nay việc quan trọng nhất của hắn là đề cao tu vi, tranh thủ có thể ngưng tụ tòa đạo đài thứ tư, một khi có 4 tòa đạo đài, lấy tu vi hoàng mỹ trúc cơ của Mạnh Hạo, có thể cạnh tranh cùng nội đường của Ngũ Tông Tam Tộc. Có thể nói đường đường chính chính vượt qua thiên kiêu, trở thành một trong mười mấy người mạnh nhất trong trúc cơ cảnh. Thậm chí nếu có thể mở ra 6 tòa đạo đài, Mạnh Hạo càng nắm chắc có thể nghiền ép những tên gọi là đạo tử kia. Chương 254, trời ạ, ngươi thật sự không biết sao, đáng tiếc sau khi hoàng mỹ trúc cơ không thể hấp thu linh lực thiên địa, cho dù là miễn cưỡng hấp thu cũng cực kỳ gian nan. Duy chỉ có lực lượng của đan dược mới có thể, nhưng dù sao cũng không phải là lâu dài. Mạnh Hạo thở dài, hoàng mỹ trúc cơ tuy mạnh, nhưng có cái được cái mất, dù vậy có cho Mạnh Hạo chọn lựa lại một lần nữa hắn cũng sẽ chọn hoàng mỹ trúc cơ. Nếu ta tới trúc cơ hậu kỳ. Mạnh Hạo hai mắt lóe lên nhanh đến không thể nhìn ra, mắt nhìn vẻ thành khẩn của Tiếu Trường Ân một lúc lâu rồi gật đầu. Hồ này nói sau. Ngươi cứ ở nơi này, chuẩn bị một chỗ bế quan, ngày thường không được tới làm phiền, mặt khác đem linh thạch của gia tộc có thể xuất gia, toàn bộ đưa tới đây. Mạnh Hạo thản nhiên mở miệng. Tiếu Trường Ân nhất thời mừng rỡ, nhưng nghe được câu cuối cùng, trong lòng cũng có chút đắng, nhưng cắn răng một cái, vẫn là gật đầu nhận mệnh. Thời khắc này, bên ngoài Tiếu ra sơn trang, Từ Lạc Đê sắc mặt u ám, sau khi mang theo tộc nhân trốn đi, quay đầu nhìn thoáng qua phía sau, ánh mắt lộ rõ sự oán độc mãnh liệt. Tiếu Trường Ân, ngươi lại dựa vào người ngoài, Từ Mỗ chẳng lẽ không biết sao? Chỉ là một tên tu sĩ ngự linh. Linh vật của hắn tuy mạnh, nhưng chỉ cần vây khốn linh vật này, thì có thể chém giết người này dễ dàng. Loại tu sĩ dạng này thì mạnh nhất chính là linh vật, sợ nhất bị người khác chém đầu. Không có linh vật, sinh tử không còn trong tầm tay. Từ Lạc Đê hừ lạnh một tiếng, nhìn thoáng qua tộc nhân bên cạnh. Các ngươi về trước đi, việc này vẫn chưa xong. Tộc nhân Từ gia đều đồng ý, tay áo Từ Lạc Đê vung lên, thân mình hóa thành cầu vồng nháy mắt bay đi thẳng về phía xa. Chỉ có thể đi mời Tang La tiên sinh rồi, lấy tu vi trúc cơ hậu kỳ với 7 tòa đạo đài, giết cái tên tu sĩ ngự linh kia thì không thành vấn đề. Chỉ là tính tình y cổ quái, chưa chắc có thể mời được. Nhưng mà dựa vào tình cảm năm đó, lại bỏ ra cái giá không nhỏ, chắc là sẽ đồng ý. Nếu có thể đạt được linh hồn những thứ này đều rất đáng. Từ Lạc Đê hạ quyết tâm, tốc độ nhanh hơn, sau một ngày bay, ở một chỗ cô sơn, vô số kền kền lượn vòng, ở chân núi còn có một cây cọc gỗ cao hơn 2 trượng, trên cọc cột một cổ hài cốt. Cổ hài cốt này đã giữa nát mấy tháng này, thoạt nhìn cực kỳ đáng sợ, trên cọc gỗ còn có một con kền kền đang mổ xương cốt, đôi mắt sâu hóm nhìn thấy Từ Lạc Đê, như không sợ con người. Từ Mỗ cầu kiến Tang La tiên sinh. Từ Lạc Đê mắt nhìn hài cốt, giữ vững lòng. Mặc dù đều hư thối không còn hình dáng nhưng y vẫn mơ hồ nhận ra hài cốt này là tộc lão của một gia tộc lân cận, tu vi ở trúc cơ trung kỳ. Lời nói y truyền vào cô sơn, hồi lâu sau, một âm thanh khàn khàn khó nghe từ bên trong, âm u truyền ra. Kẻ này là mấy tháng trước dám khinh thường ta trước mặt người khác, vì thế ta bắt giữ lão chói ở đây để trừng phạt, thật không ngờ sinh cơ của lão quá yếu, chỉ mới 2 tháng đã chết rồi. Ngươi đến nơi này của Tang Mỗ, có chuyện gì? Từ Lạc Đê hít một hơi sâu, hướng về phía cô sơn chắp tay cúi đầu thật sâu. Tại hạ gặp phiền toái, muốn mời tiên sinh ra tay giúp Từ Mỗ rết một người. Từ Lạc Đê trực tiếp đi vào việc chính, y biết tính cách của đối phương, lời nói không được vòng vo. Rết người. À ha ha ha ha. Một tràng cười chói tai truyền ra. Nể tình năm đó giữa ta và ngươi, việc này lão phu có thể giúp ngươi, nhưng mà quy củ, vẫn không thể thiếu. Việc này Từ Mỗ đương nhiên hiểu rõ. Từ Lạc Đê tay phải nâng lên một túi chữ vật lớn, trực tiếp quăng ra. Túi chữ vật này bay thẳng đến cô sơn. Giữa không trung có một đạo ảo ảnh chợt lóe lên trực tiếp đem túi chữ vật cuốn đi. Chờ ta mấy ngày, đợi ta luyện hài cốt người này xong liền đi với ngươi một chuyến. Âm thanh khàn khàn truyền ra. Thi thể trên cọc gỗ bên cạnh Từ Lạc Đê bị kền kền gấp lên, bay thẳng về phía cô sơn. Từ Lạc Đê hít một hơi sâu. Ánh mắt lộ ra vẻ lạnh lẽo. Tiếu Trường Ân, lần này ta xem ngươi làm sao chống cự được. Mắt lộ ra sát cơ, Từ Lạc Đê khoanh chân ngồi trên mặt đất, đợi thời gian trôi qua. Giờ phút này, bên trong sơn trang Tiếu ra, Mạnh Hạo khoanh chân ngồi trong một phòng nhỏ cạnh hồ, bốn bề có một quần sáng nhu hòa, từ trong có thể nhìn thấy bên ngoài, nhưng từ ngoài tuyệt nhiên không thấy được mọi thứ bên trong. Cấu tạo của quần sáng này là chín mảnh phù lục. Những phù lục này đều là thiếu nữ kia của Tiếu Gia vẽ, sau khi đưa tới, tự mình bố trí ở bốn phía căn phòng nhỏ của Mạnh Hạo, sau đó cung kính rời đi. Mạnh Hạo nhìn cô gái đi ra, há mồm phun ra, một mảnh lôi vụ lập tức bay ra, khuếch trương bao phủ bốn phía, lúc này mới không vội vàng mở túi chữ vật, lấy la địa đan của Thanh La Tông gia, cẩn thận quan sát. Khụ khụ, đang nói đến đâu rồi? Đúng rồi, tiếp tục chuyện hôm qua, ngươi làm như vậy không được, ngươi như vậy là không có đạo đức, ngươi không nên ném ta như thế, ngươi quá đáng lắm. Lúc Mạnh Hạo quan sát la địa đan này, thì cái mũ quan trên đỉnh đầu do miếng mỡ đông biến thành lập tức truyền âm thanh gia. Mạnh Hạo không nói gì, cả ngày hôm nay miếng mỡ đông này gần như nói không ngừng nghỉ, một đề tài có thể nói cả ngày, nếu lời nói không lặp lại thì thôi, nhưng đây là cố tình lặp lại, vả lại chính nó cũng đều không cảm thấy vô vị. Ngươi nói xem, nếu ngươi va phải một tiểu bằng hữu, hoa cỏ cũng không được a, cá nhỏ con tôm nhỏ cũng đều vô tội. Mạnh Hạo chỉ cảm thấy ong bên tai, cố tình không nghe, nhưng thanh âm của cái mũ quan do miếng mỡ đông biến thành càng lúc càng lớn, đến cuối cùng gần như là hét lên, lại còn xuyên ra khỏi đám lôi vụ cùng quần sáng truyền ra bên ngoài. Khiến phần lớn tộc nhân Tiếu ra sau khi nghe xong đều mang theo vẻ dò xét. Câm miệng! Mạnh Hạo cắn răng, lấy mũ quan xuống, hung hãn quăng ra đất. Ta còn chưa nói hết đâu, vừa nói đến đâu rồi? Thôi được rồi, ta nói lại từ đầu vậy, nhưng ngươi là không đúng, là không có đạo đức. Mạnh Hạo ngẩng đầu lên trời, sắc mặt càng khó coi, một lát sau hắn nhấc người đi về hướng về phía mũ quan nhấc chân hung hãn dẫm xuống. Ngươi như vậy là không đúng, quá hung tàn rồi, quá không có đạo đức rồi. Trên mũ hiện lên gương mặt lão giả, dáng vẻ của một lão giả chẳng sợ bị Mạnh Hạo dẫm đạp lên. Cũng không kêu thảm thiết mà chỉ thao thao bất tuyệt. Ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Nói ra đi, ngươi sao còn theo ta, đi đi, đi nhanh đi. Mạnh Hạo cắn răng, lui về phía sau vài bước, nhìn cái mũ quan trước mắt nói. Ta cũng đã nhận ngươi là chủ nhân rồi, một khi nhận chủ, cả đời là chủ, ta tuyệt đối sẽ không có đạo đức như thế, như vậy là không có nguyên tắc, như vậy là không có. Mạnh Hạo chậm rãi ngẩng đầu, ngơ ngẩn nhìn giữa không trung cho đến hai nén hương trôi qua, mới lại cúi đầu nhìn cái mũ quan trước mắt. Như vậy là không có tố chất, ta nói tổng cộng 745 cái không có như vậy. Ngươi xem ta bao nhiêu là văn hóa, bao nhiêu là thành ý, tóm lại ta tuyệt đối sẽ không rời khỏi ngươi. Mạnh Hạo trầm mặt, bỗng nhiên tay phải nâng lên một con hỏa long, oanh một tiếng đã ở chỗ cái mũ. Lúc này kêu thảm thiết truyền ra, nhưng kêu rồi lại kêu. Hóa thành lải nhải, mũ quan này vẫn không bị hao tổn gì. Trên mặt Mạnh Hạo đã nổi lên gân xanh, hắn luôn cho tính khí bản thân rất tốt, nhưng hôm nay cũng phải bộc phát ra, cả người hung hăng nhảy đạp lên cái mũ quan trên đất. Nhưng một lát sau, khi Mạnh Hạo dừng lại, cái mũ này phịch một tiếng, lại về trên đỉnh đầu của hắn, lại còn biến sắc. Trở nên xanh mượt hơn, vả lại bộ dạng vô cùng khoa trương. Mạnh Hạo sắc mặt càng thêm u tối. Không chấp nhất trẻ nhỏ, ta là người tốt, ta vì muốn giúp ngươi, vì không muốn ngươi đi trên con đường tà ác, ta nguyện dùng sức mạnh của bản thân giúp ngươi. Trẻ con, có biết bao nhiêu thiếu niên trượt chân rơi xuống thiên cổ hận a, ta sẽ giúp ngươi thoát khỏi bể khổ, giúp ngươi hàng phục những kẻ đáng chết. Kiếp trước ta thất bại, kiếp trước trước nữa thất bại, kiếp trước trước trước nữa vẫn thất bại, duy nhất kiếp này không bị con chim chết tà ác vô sĩ kia độ hóa. Cái mũ quan nói tới đây. Nghiến răng nghiến lợi. Ta đời này, nhất định phải độ hóa nó. Ngươi nói con chim kia, là ai? Sắc mặt Mạnh Hạo âm trầm nhìn cái mũ quan, trong lòng dâng lên cảm giác bất lực. Vật này đánh không chết, muốn vứt bỏ cũng không xong, quả thực khiến hắn cảm thấy phiền chán đến cùng cực. Ngươi không biết. Cái mũ quan trên đỉnh đầu Mạnh Hạo lập tức bay lên, sau khi vặn vẹo thành hình dáng khoa trương, phịch một tiếng. Biến thành miếng mỡ đông, lộ ra gương mặt già cỗi, mang theo vẻ khó tin, nhìn Mạnh Hạo. Trời ạ, ngươi vậy mà lại không biết con chim chết tiệt đó, đáng giết ngàn đao, vô liêm sỉ. Miếng mỡ đông nhất thời dung dung. Mắng không ngừng. Mạnh Hạo thở dài một tiếng, ngẩng đầu nhìn bầu trời cho đến một nén hương trôi qua, mới một lần nữa nhìn về phía miếng mỡ đông trước mắt. Con chim chết đó hẳn là bị người ta đặt phân trong cổ họng, ngươi lại không biết nó. Lúc này miếng mỡ đông mới nói xong hình dung của nó về con chim. Ta không biết. Mạnh Hạo nhìn chằm chằm miếng mỡ đông, một lúc lâu sau chậm rãi mở miệng. Ngươi thật sự không biết. gần như khi Mạnh Hạo vừa dứt lời, miếng mỡ đông kia đặc biệt kinh ngạc hỏi. Ngươi thật sự là không biết. Không thể nào, ngươi thật sự không biết. Ta. Không biết. Mạnh Hạo nghiến răng nghiến lợi, hắn cảm giác bản thân cùng miếng mỡ đông này rất khó nói chuyện với nhau. Trời ạ, trên người ngươi có khí tức của nó, ngươi lại không biết nó, sao có thể thế được, ngươi làm sao có thể không biết được. Trời ơi, ngươi quả là thật sự không biết. Miếng mỡ đông mở to mắt, càng lộ vẻ khó tin. Mạnh Hạo đã không còn muốn nói gì, hai mắt nhắm lại, ngồi xuống, miếng mỡ đông lập tức lao tới, phịch một tiếng hóa thành cái mũ quan xanh mượt, cũng mặc kệ Mạnh Hạo sắc mặt cực kỳ khó coi, đã yên vị trên đỉnh đầu của hắn. Ở xa nhìn thấy, Mạnh Hạo một thân tơ sơ mờ văn sĩ, cái mũ quan này rất dễ bắt mắt, đủ để bất luận kẻ nào sau khi thấy, cũng đều muốn quan sát nhiều hơn vài lần. Sau một nén nhang. Sao ngươi lại không biết được? Sau hai nén nhang. Khó tin, ngươi vậy mà lại không biết. Một lúc lâu sau. Ngươi tại sao không nói chuyện? Ta hiểu ngươi là xấu hổ chứ gì? Không sao, ta là người tốt. Ta sẽ cố gắng giúp ngươi thoát khỏi con đường tà ác, ta. Mạnh Hạo sắc mặt càng lúc càng khó coi, thời khắc này lấy tính khí của hắn cũng không thể chấp nhận được nữa, rốt cuộc bùng nổ. Nổi giận gầm lên một tiếng. Cầm cái mũ quan ném ra bên ngoài, cùng lúc đó tay phải vỗ túi chữ vật nhất thời gần trăm phi kiếm nhất tề bay thẳng về phía mũ, đồng thời bấm tay niệm thần chú lập tức hỏa long phong nhận gào thét bay ra. Trong khoảng thời gian ngắn, tiếng nổ vang truyền đi bốn phía khiến cho người của Tiếu gia đang ở bên ngoài đều kinh hãi run rẩy. Tiếu Trường Ân cũng mở to mắt, mặc dù không nhìn được tất cả bên trong quần sáng, nhưng tiếng nổ này cũng quá mức kinh người. Cô gái kia cũng ngẩn người, một lát sau, thì thần sắc có chút cổ quái. Mạnh Hạo nghiến răng nghiến lợi, thân mình tiến về phía trước bước từng bước. Cắt qua giữa ngón trỏ bên tay phải, máu từ đó chảy ra hóa thành huyết chỉ nháy mắt bay ra, tay trái hướng lên trời triển khai phong yêu đệ bát cấm. Trời đất nổ vang, một lát sau sóng gần bốn phía mới tan thành mây khói, nhưng Mạnh Hạo lại là cả người lộ ra chút chua xót, kinh ngạc nhìn miếng mỡ đông vẫn vui vẻ như cũ. Thật quái lạ, ngươi lại không biết, tại sao lại như thế, ngươi sao lại không biết? Chương 255, Nhân sinh tĩnh mịch của Tang La. Mạnh Hạo bỗng vô cùng hối hận, có lẽ hắn không nên hỏi vấn đề này. Hắn không biết miếng mỡ đông này còn lải nhải bao lâu nữa. Lúc này hắn hít sâu một hơi, nhưng còn chưa kịp nói gì thì miếng mỡ đông kia bỗng nhiên lộ ra vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ. Ta đã biết rồi, ngươi còn chưa có kết đan, cho nên nó không ra được, ha ha, nó không ra được. Trong lòng Mạnh Hạo cảm giác bất lực nồng đậm, nhìn miếng mỡ đông, vẻ mặt gượng cười. Nếu ngươi không câm miệng, ta sẽ đuổi ngươi về Thanh La Tông. Một lúc lâu sau, Mạnh Hạo cắn răng nói. Hắn chỉ cảm thấy hai lỗ tai ong ong. Trong lòng bức bối đến cực độ. Không việc gì, dù sao ta cũng nhận chủ rồi, không còn tác dụng nữa, cho dù luyện ta, cũng sẽ đem ngươi luyện cùng. Ô, đây thật là một ý hay đó, không biết chúng ta bị luyện cùng nhau sẽ có cảm giác gì, để ta suy nghĩ thử xem. Miếng mỡ đờ sưu khi sửng sốt một chút, lập tức nói, bộ dạng trầm tư, thậm chí không lâu sau còn xuất hiện vẻ kỳ vọng, khiến cho Mạnh Hạo lại nhất thời bất lực. Rốt cuộc làm thế nào để ngươi tránh xa ta ra? Mạnh Hạo cười gượng, hạ giọng nói. Miếng mỡ đông vừa nghe được câu này, bỗng nhiên sắc mặt nghiêm nghị, mạnh dạn nói. Nó nói cái gì Mạnh Hạo không nghe? Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời, bước chừng khoảng một nén nhang sau, hắn mới thực sự chú ý lắng nghe. Tóm lại, ta tuyệt đối sẽ không rời khỏi ngươi. Ta muốn độ hóa con chim kia, không độ hóa chết nó thì ta tuyệt sẽ không rời đi. Mạnh Hạo luôn luôn cảm thấy định lực của mình rất mạnh, thậm chí lúc bình tâm trạng sẽ không bị dao động. Nhưng giờ đây hắn lại phát hiện, đó là hồi trước khi hắn chưa gặp được miếng mỡ đông này. Vật này đừng nói là chính hắn, e là một tuyệt thế cường giả, cũng có thể bị thanh âm thao thao bất tuyệt của nó ép đến phát điên trong một ngày. Mạnh Hạo hít sâu. Có chút hiểu được tính cách của miếng mỡ đông này, biết rằng tuyệt đối không thể cho nó đề tài nói chuyện. Lúc này hắn vội cúi đầu. Dùng gần như nửa canh giờ, mới có thể từ từ xem nhẹ được những thanh âm bên tai, mặc kệ miếng mỡ đông ở nơi đó không ngừng mà lải nhải. Hắn thì lấy ra La Địa Lan, chăm chú xem xét, còn nhìn đến rất nghiêm túc. Nhưng loại lải nhải kia há có thể dễ dàng bị xem nhẹ như vậy, nhất là miếng mỡ đông này, thân mình nó bay lên, hạ xuống bên người Mạnh Hạo. Dường như nếu Mạnh Hạo không nghe, thì đó là sự nhục nhã rất lớn đối với nó. Ngươi như thế là không được. Như thế là vô văn hóa. Nghiến Mở Đông tức giận nói, rồi lại nói luyên thuyên. Cho đến khi bóng đêm buông xuống, Mạnh Hạo vẻ mặt mệt mỏi, bên tai vù vù, trong mắt mang theo tơ máu, không để ý tới Nghiến Mở Đông kia một chút nào. Nhưng hắn trong tuyệt vọng phát hiện, cái Nghiến Mở Đông chết tiệt này cho dù không có đề tài để nói, thì vẫn có thể tự mình kiếm chuyện để lải nhải. Cho đến khi trời sáng, rồi màn đêm lại buông xuống, trăng sáng treo cao. Nghiến Mở Đông này dường như thực sự không kiếm ra đề tài nữa, nhưng khi Mạnh Hạo vừa thở nhẹ ra, Nghiến Mở Đông lại bay ra phía bên hồ, tiếp tục lải nhải với những con cá trong hồ. Tuy là như vậy, nhưng Mạnh Hạo vẫn nhẹ nhàng thở ra, lấy gương đồng gia dụng linh thạch của Tiếu ra, sau khi phục chế thêm một viên La Địa Lan xong, hắn suy nghĩ một chút, tay phải nâng lên đưa ra một miếng ngọc giản, khắc lại dấu ấn linh thức vào đó. Không lâu sau, thiếu nữ Tiếu gia kia nhanh chóng đi đến, phía sau còn mang theo một con linh hầu. Con linh hầu này la lối om sòm, cùng thiếu nữ đi tới, còn hướng về phía nơi Nghiến Mở Đông mà gào thét. Ánh mắt của thiếu nữ cũng nhìn về phía cái mũ quan do Nghiến Mở Đông biến thành đang ở bên hồ. Tiếu Thải Phượng bái kiến tiền bối. Ánh mắt thiếu nữ rất nhanh thoát ra khỏi Nghiến Mở Đông. Nhìn Mạnh Hạo qua màn lôi vụ, hạ thấp người cúi đầu xuống, sau đó đưa ra dây thừng trên cổ con linh hầu. Mạnh Hạo trong lúc khoanh chân chợt mở mắt ra, không nói gì, tay phải vung lên, một viên La Địa Đan đột nhiên bay ra, chui thẳng vào miệng linh hầu, trong chốc lát đã hòa tan. Linh hầu này thét lên vài tiếng chói tai, ánh mắt quay tít. Hai mắt Mạnh Hạo chợt sáng lên, tập trung quan sát, còn tản ra linh thức dung nhập vào cơ thể con khỉ. Đúng lúc này, mặt trăng trên bầu trời phát đến một tia sáng, nhanh chóng được con khỉ hấp thụ. Không lâu sau thần sắc nó dần dần thoải mái trở lại. Cho đến khi quan sát được chừng hai canh giờ. Tiếu Thải Phượng vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Mạnh Hạo lúc này mới khẽ gật đầu. Không có việc gì. Hắn thản nhiên nói, lúc này Tiếu Thải Phượng mới nhẹ nhàng thở ra, chắp tay hướng về phía Mạnh Hạo, mang theo linh hầu khí tức đã mạnh lên rất nhiều, ra khỏi quần sáng. Mạnh Hạo cúi đầu, suy nghĩ một chút, lấy ra linh thạch của Tiếu ra, bắt đầu phục chế La Địa Đan. Viên đan này tên đầy đủ là La Nguyệt Đại Địa Đan, nên dùng vào ban đêm, lấy ánh trăng làm thuốc dẫn, như thế hiệu quả càng cao. Chỉ là phục chế viên thuốc này thực sự cần rất nhiều linh thạch, Tiếu ra lại không phải dòng dõi đại gia tộc gì. Có được linh thạch vốn đã rất khó rồi, lúc này cũng đã đưa cho Mạnh Hạo hơn phân nữa, nhưng cũng chỉ có thể luyện ra 6 viên La Địa Đan mà thôi. Lãng phí một viên, nhưng nhất định phải cẩn trọng. Sáng sớm Mạnh Hạo nhìn trước mắt 6 viên La Địa Đan, chậm ngâm hai mắt nhắm nghiền. Hắn còn không biết chính mình cần bao nhiêu La Địa Đan mới có thể mở ra tòa đạo đài thứ tư, chỉ có thể biết được tòa đạo đài thứ ba đã hoàn toàn viên mãn. Tòa đạo đài thứ tư, nếu không phải là Hoàng Mỹ Trúc Cơ thì sớm đã có thể xuất hiện rồi. Thời gian chậm rãi trôi qua, chớp mắt đã đến giữa trưa. Nghiến Mở Đông bên hồ, vẫn đang lải nhải với mấy con cá. Khi linh thức Mạnh Hạo nhìn lại, sớm đã nhìn thấy những con cá trong hồ đã lặn xuống, duy nhất chỉ có một con bị vây khốn, lúc này đang dùng đầu không ngừng mà đụng trái đụng phải, dường như cũng khó có thể thừa nhận sự tra tấn kinh sợ này. Trong lòng Mạnh Hạo vẫn còn sợ hãi, cẩn thận thu hồi linh thức, sợ làm cho Nghiến Mở Đông chú ý, khiến nó đang hưng phấn bừng bừng nói luyên thuyên bị gián đoạn, một lần nữa có thể dây dưa làm phiền đến hắn. Dường như trong chớp mắt khi linh thức của Mạnh Hạo thu hồi, thì bỗng nhiên thần sắc hắn biến đổi. Ánh mắt nhìn xuyên qua lôi vụ, xuyên qua quần sáng, nhìn ra phía bên ngoài. Hiện tại, trên bầu trời của Sơn Trang xuất hiện hai đạo cầu vồng, đang gào thét mà đến. Người phía trước cầu vồng kia, là một tu sĩ áo đen. Vị này có cái đầu nhỏ bé, hiển nhiên là một người lùn, bộ áo đen rộng thùng thình kia đã che đậy bộ mặt y, trông lại càng lôi thôi luộm thuộm, khiến cho người đầu tiên nhìn thấy, dường như sẽ bỏ qua dáng mặt tủng mũng ẩn sau lớp áo của y, nhìn qua giống như một bộ hắc y đang nhảy múa vậy. Bên cạnh dáng mặt tủng mũng này, chính là Tử Lạc Đê với vẻ mặt âm trầm, sát cơ tràn ngập. Còn cái người mặt tủng mũng kia hiển nhiên là Tang La tiên sinh được y mời đến. Hai kẻ này tốc độ cực nhanh, chớp mắt đã tới gần Tiếu ra Sơn Trang, từng tiếng cười khặc khắc chói tai truyền ra từ miệng tên tủng mũng mặt hắc bào, cuồn cuộn như sấm, truyền khắp Tiếu ra, khiến sắc mặt Tiếu Thải Phượng tái nhợt, còn Tiếu Trường Ân nơi đó thì hai mắt co rút lại, ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Không đợi bọn họ ra ngoài, một tiếng nổ vang vọng, khiến cho toàn bộ mặt đất Tiếu ra chấn động, có nhiều chỗ trên quần sáng bảo vệ nháy mắt đã vỡ vụn, cái cổng dựng đứng bên ngoài hồ nước của Tiếu gia cũng đã bị dập nát. Giờ đây đổ nát ngổn ngang, như bị cuồng phong quét qua vậy. Thậm chí ngay cả trang viện trong Tiếu gia cũng đều ở trong chớp mắt này bị chấn động, một số nơi còn trực tiếp sụp đổ. Theo tiếng la hét thất thanh vang lên, đám người tộc nhân không thể tu hành, thân thể run run sợ hãi, sắc mặt Tiếu Trường Ân tái nhợt, mang theo đoàn người, rất nhanh liền đi ra. Khi thấy được tu sĩ mặc tủng mũng từ ngoài cửa lớn vỡ vụn cất bước đi tới, thì sắc mặt ông nhất thời liền hoảng sợ, đầu óc thì ông lên một tiếng. Lại là gã hung nhân này, chẳng lẽ hôm nay là ngày tàn của Tiếu gia ta? Thân mình Tiếu Trường Ân lão đảo. Lúc này ông căn bản là không kéo dậy nổi một chút ý chí chiến đấu nào, tất cả đều bởi vì ánh mắt ông khi nhìn thấy bóng người mặc tủng mũng kia. Tàng La tiên sinh, tiếng tăm của người này xung quanh đây ai ai cũng biết đến, ngoại trừ Huyết Yêu Tông gã không dám trêu trọc gia, những gia tộc tu chân này, hầu như không ai dám động đến gã. Mà tu vi gã lại thâm hậu, đã là chút cơ hậu kỳ rồi, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể bước vào giả đan. Hơn nữa tính khí hung tàn, một lời không hợp liền ra tay cực kỳ tàn nhẫn, cho nên hung danh cực thịnh. Nếu chỉ như thế, có lẽ người này đã không thể sống yên ở nơi này. Dù sao những gia tộc tu chân ở đây đều từng có quan hệ với Huyết Yêu Tông, nhưng trên thực tế Tang La này từng là đệ tử đương thời của Huyết Yêu Tông, nhưng vi phạm môn quy, bị đuổi ra khỏi tông môn, nhưng không có thu hồi tu vi, mà Huyết Yêu Tông cũng không có ngăn cản gã ở ngoài làm loạn. Thậm chí Tiếu Trường Ân còn nghe nói qua, tên Tang La này còn có một ca ca. Người này không có dạng bộ tủng mũng, thiên tư rất mạnh, là một trong ngũ đại thiên kiêu của Huyết Yêu Tông. Tiếu Trường Ân bái kiến Tang La tiên sinh. Sắc mặt của Tiếu Trường Ân trắng bệch, nhìn thấy Tang La đi tới, bên cạnh lại còn có Từ Lạc Đê sát cơ tràn ngập. Trong mắt lộ ra vẻ đắc ý, trong lòng liền thở dài. Ông cũng đã thôi hy vọng vào Mạnh Hạo, dù sao thì linh vật của Mạnh Hạo dù có mạnh thế nào, thì tu vi bản thân hắn vẫn thật sự quá yếu. Tang La nghênh ngang hừ một tiếng, mang theo Từ Lạc Đệ đến gần Tiếu gia, ánh mắt trong hắc bào đảo qua bốn phía. Tiếu Trường Ân, mau đem tên tu sĩ ngự linh mà ngươi mời đến, ra đây. Từ Lạc Đệ quát. Chẳng lẽ không dám ra, tên ngự linh kia, mau ra đây cho Từ mổ. Từ Lạc Đệ cười lạnh, thanh âm cuồn cuộn như sấm, Tiếu Trường Ân chua xót, không dám nói lời nào. Tộc nhân phía sau ông cũng đều đang dung dung hoảng sợ. Duy chỉ có Tiếu Thải Phượng mặc dù sắc mặt tái nhợt nhưng ánh mắt vẫn mang theo tức giận. Tang La đứng đó, đặc biệt hưởng thụ ánh mắt của người Tiếu gia, cũng rất hưởng thụ lời nói của Từ Lạc Đê bên cạnh. Lúc này đây lại càng không khỏi cảm thán một tiếng, cảm thấy nhân sinh của mình tĩnh mịch như tuyết, cao sự bất thắng hàng, trong lòng rất có ý muốn bị đánh bại. Người ở chỗ cao thì cô đơn. Nhưng gã cũng không biết. Khi thanh âm của Từ Lạc Đê truyền vào lôi vụ trong quần sáng thì Mạnh Hạo đã đứng lên, bên tai còn vang vọng thanh âm của miếng mỡ đông. Vả lại rõ ràng, theo phán đoán của hắn. Dường như miếng mỡ đông bên hồ sắp nói xong rồi, phỏng trừng không lâu nữa, nó cũng sẽ quay lại làm phiền hắn. Phải tìm được người để nó đi tra tấn, như vậy chỗ ta mới bớt thống khổ. Mạnh Hạo nghiến răng nghiến lợi, cất bước đi ra. Khoảng đất chống nhấp nhô, một mảnh lôi vụ trong nháy mắt cuồn cuộn mở ra thì Mạnh Hạo sắc mặt tiều tụy cũng từ trong đó đi ra. Ở dưới chân hắn bùn đất bị sới lên, dây mây trong khoảnh khắc xuất hiện rung động, trận trận gào thét ác liệt, cũng có từng tiếng gào thét bén nhọn từ những sợi dây mây này truyền ra. Hai mắt hắn vằn lên những tia máu. Đó là bị miếng mỡ đông tra tấn. Lúc này sau khi đi ra, Mạnh Hạo nhìn thoáng qua Từ Lạc Đê, lại nhìn cái gã mặt tủng mũng kia một chút, đã chọn mục tiêu. Hắn cảm thấy chút cơ hậu kỳ, có lẽ có thể kiên trì thêm một chút thời gian. Chương 256, Đạo tử Huyết Yêu Tông, chỉ là chút cơ sơ kỳ, Từ Lạc Đê, ngươi cũng quá không có tiền đồ. Tang La thản nhiên nhìn thoáng qua Mạnh Hạo, nói như giăng dậy, thần sắc trong áo bào tràn đầy vẻ cao ngạo, cảm giác nhân sinh tĩnh mịch như tuyết, ngày càng trở nên mãnh liệt hơn. Tang La tiên sinh, việc này thật không nên trách ta. Kính xin tiên sinh giúp ta vây khốn linh vật này, chỉ cần như vậy, thì người này, Từ mộ có thể trong chốc lát bóp nát. Từ La Đê vội vàng nói, ánh mắt khi nhìn về phía Mạnh Hạo, đã mang theo vẻ tàn nhẫn. Nhưng y cũng không ngờ, chuyện tàn nhẫn hơn, có lẽ sẽ không xảy ra trên người y. Nhưng với gã Tang La cảm giác nhân sinh tĩnh mịch như tuyết này, sẽ xuất hiện một chuyện, chắc chắn khiến gã khắc cốt ghi tâm, cả đời cũng không quên được. Thậm chí,

làm cho gã không biết tại sao cứ khi ở gần thì lại có một cảm giác sợ hãi mãnh liệt nổi lên. Ngươi là ai? Tang La mặt không còn chút máu, dung giọng nói. Cùng lúc đó, bên ngoài nơi này, một dãy núi hàng năm bị mây đen che phủ, có một sơn cốc, bên trong có hai gã thanh niên, đang ngồi hai bên, cúi đầu nhìn bàn cờ ở giữa hai người, suy nghĩ tìm nước đi thích hợp. Một người trong đó mặc áo trắng, thần sắc lạnh nhạt, tướng mạo tuấn tú cực kỳ xinh đẹp, nhưng lại có cổ khí tức xuất trần, trong tay cầm cây quạt, đang phe phẩy. Người kia mặc áo lam, bộ dạng ước chừng hơn 30 tuổi, cầm quân cờ, trong lúc trầm tư đang muốn hạ xuống, bỗng nhiên miếng ngọc bội ở thắt lưng gã nổ một tiếng, xuất hiện một vết nứt. Vết nứt này vừa xuất hiện, thanh niên áo lam liền nhíu mày, cúi đầu nhìn thoáng qua, rồi hạ quân cờ xuống. Làm sao vậy? Thanh niên áo trắng mỉm cười, lạnh nhạt nói, lời nói không cao, ý ôn hòa. Không có gì, là do tên thân đệ đệ không nên người của ta. Sợ là bên ngoài trọc phải đối thủ không địch lại được, nên đang cầu cứu ta. Thanh niên áo lam cung kính nói. Tên Tang La này, đi xem, ta cũng không có việc gì, cùng nhau đi thôi. Thanh niên áo trắng mỉm cười, thản nhiên nói. Đạo tử điện hạ thân phận tôn quý, sao dám? Thanh niên áo lam vội vàng đứng dậy. Không sao. Thanh niên áo trắng này, chính là đạo tử của Huyết Yêu Tông. Chương 257, xung kích trúc cơ trung kỳ. Trong sơn trang của Tiếu gia, Tiếu Trường Ân đầy kích động nhìn Mạnh Hạo, mà tất cả đám tộc nhân thì ai nấy vẻ mặt cuồng nhiệt. Mạnh Hạo gật đầu với bọn họ, không nói gì, cứ thế nắm lấy cổ Tang La đi vào trong quần sáng ngay trước mặt người của Tiếu gia, phất lôi vụ đi, xuất hiện ở ven bờ hồ. Mạnh Hạo khoanh chân ngồi xuống, buông lỏng tay ra. Tang La mặt mày tái nhợt, lúc này không dám phản kháng, ngoan ngoãn đứng trước mặt Mạnh Hạo, vẻ mặt đầy cung kính, lòng cũng lo lắng chờ huynh trưởng tới cứu viện. Gã nhìn bốn phía với đôi mắt ti hí, phát trên chiếc mũ ở bên bờ hồ. Lại nghe thấy tiếng nói lảm nhảm truyền ra từ trong mũ, nhưng không dám nhìn nhiều, chỉ cảm thấy nơi này thật quỷ dị, dường như còn âm trầm hơn cô sơn của mình rất nhiều. Mạnh Hạo nhìn Tang La, trầm ngâm, lát sau hắn giơ tay trảo lên không trung, nhất thời khí tức trên thân Tang La tiêu tan đi một chút, ngưng tụ ở lòng bàn tay Mạnh Hạo. Khí tức này nhìn như vô hình, nhưng với Mạnh Hạo thì khí tức ấy khiến hắn phiền chán, cũng cảm thấy chán ghét. Mạnh Hạo nhíu mày, đưa khí tức vô hình trong lòng bàn tay tới gần, đôi mắt bỗng lóe lên. Chẳng lẽ, đây là yêu khí? Mạnh Hạo thì thào, rồi vung tay cho khí tức đó tiêu tan. Hắn nhìn chằm chằm Tang La trước mặt, Tang La bị nhìn mà lòng run sợ. Đạo hữu. Tang La đang định nói gì thì chợt nghe Mạnh Hạo nói. Nơi đây có một tên tu sĩ tà ác cần phải độ hóa. Mạnh Hạo nói xong thì ho khan một tiếng. Nghe thế, Tang La ngẩn ra, đang cảm thấy kỳ quái thì bỗng nhiên cái mũ đang lải nhải với con cá bên bờ hồ bỗng nhảy vọt lên, nhìn chằm chằm Tang La. Ai? Là ai? Ngươi ư? Ác đồ, ngươi như vậy là không đúng, ngươi như vậy là vô đạo đức, ta phải đại biểu cho chính nghĩa tới độ hóa ngươi. Nói xong, chiếc mũ da kia hưng phấn vọt thẳng tới Tang La với tốc độ cực kỳ nhanh. Không chờ Tang La phản ứng, Mạnh Hạo lập tức phất tay áo dời đi, trước khi đẩy Tang La ra hắn còn không quên gỡ túi chữ vật của gã xuống, lại càng không do dự vung tay ra, một chiếc lưới đen tung ra rồi bao lấy Tang La, buộc lại thật chặt. Mà Mạnh Hạo thì nhanh chóng lùi ra sau, kéo khoảng cách với nơi này. Thấy vậy, Tang La ngẩn ra, trong phút chốc, chiếc mũ do bộ da kia hóa thành liền xuất hiện trên đỉnh đầu Tang La. Khụ khụ, hai tử à, đừng sợ, phải ngoan ngoãn, hóa thân vĩ đại của chính nghĩa sẽ đưa ngươi trở về từ con đường tà ác. Chiếc mũ hưng phấn nhảy nhót. Tiểu bảo bối ngoan ngoãn. Ngươi không phải phản kháng, đừng từ chối, cũng chớ mê mang, ta sẽ giúp ngươi. Ngươi xem, đầu tiên ngươi phải. Mũ ra nói rồi nói, Tang La giãy giụa, nhưng không cách nào thoát được. Mạnh Hạo đồng cảm nhìn Tang La, cúi đầu xóa đi ấn ký trên túi chữ vật. Mở ra nhìn thì mắt tỏa sáng. Lượng linh thạch trong túi chữ vật này lại không ít, thậm chí hơn Tiếu ra mấy lần. Số linh thạch này cũng đủ để phục chế, mà lúc trước trong phúc địa ở Thanh La Tông ta còn lấy được không ít túi chữ vật, bên trong tuy không nhiều la địa đan, nhưng cũng có một ít. Mạnh Hạo trầm tư rồi phất tay, lôi vụ lập tức che phủ bốn phía xung quanh hắn. Khiến người bên ngoài không thể thấy rõ rồi mới lấy gương đồng ra bắt đầu phục chế. Thời gian nhanh chóng đã vụt tới lúc hoàng hôn, những tiếng gào thét vang lên từ miệng Tang La ở bên ngoài lôi vụ, dường như phải nhận lấy sự tra tấn khó có thể hình dung mà toát lên vẻ thê lương vô tận. Đừng nói nữa, tha cho ta đi, a a a, cái mũ chết tiệt này, câm miệng. Ôi chao, hai tử à, ngươi như vậy là không đúng đâu, ngươi biết không, ngươi cắt ngang lời ta làm ta quên mình nói tới đâu rồi. Thôi, ta nói lại lần nữa vậy, ngươi phải nghe cho thấu nha. Con đường tà ác mọc đầy bụi gai, hai tử à. Yên tâm đi, có ta ở đây, ta nhất định sẽ không để lũ gai kia đâm vào cái mông trắng nõn của ngươi đâu. Mạnh Hạo ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài, đồng tình với Tang La, rồi lại cúi đầu nhìn 10 viên la địa đang trước mặt, hắn hít sâu một hơi, cầm lấy một viên bỏ vào miệng. La địa đang vừa vào miệng liền tan ra, trở thành một dòng linh khí với Mạnh Hạo thì đã lâu không xuất hiện trào ra toàn thân. Từ khi trở thành hoàng mỹ trúc cơ, Mạnh Hạo mãi không thể hấp thu được linh khí thiên địa, lúc này linh khí tuôn vào khiến cơ thể như đất đai khô cạn của hắn đang được mưa tẩm ướt. Mạnh Hạo tinh thần rung lên, nhắm mắt thổ nạp. Dần dần hắn quên hết những tạp âm bên ngoài, toàn tâm đắm chìm trong tu vi. Một viên, hai viên, rồi ba viên. Theo số viên Mạnh Hạo ăn, từ mặt trăng trên trời tràn ra ánh trăng như dải lụa, lập tức xuyên qua hư vô, phá mở thiên địa, buông xuống người Mạnh Hạo. Từ đằng xa mà nhìn thì trong đêm tối này, một dải lụa trông cực kỳ rõ ràng rơi vào Tiếu gia. La địa đan không hổ là thánh đan của Thanh La Tông, một trong năm loại đan dược cho chút cơ cảnh của Nam Vực, dược hiệu mạnh vượt qua tưởng tượng của Mạnh Hạo. Tới viên La địa đan thứ 17, thân thể hắn ầm ầm chấn động. Tòa đạo đài thứ tư như đã mơ hồ xuất hiện sơ hình, mà lại đang nhanh chóng ngưng thật. Một khi hoàn toàn ngưng thật, thì có nghĩa là tu vi Mạnh Hạo đã đột phá chút cơ sơ kỳ, trở thành chút cơ trung kỳ. Mạnh Hạo hít sâu một hơi, nhưng lại nhăn mày nhìn lên bầu trời, cười khổ nhìn ánh trăng như một dải lụa sáng ngời giống cây cầu bắc xuống từ bầu trời. Như thế này thì cũng quá rõ ràng rồi. Viên đan này dù tốt, nhưng lại quá nổi bật, phỏng trừng sẽ khiến cho không ít người chú ý. Mạnh Hạo lúc này không có cách nào để giải quyết cả, phương pháp duy nhất chính là nhanh chóng đột phá. Mở ra tòa đạo đài thứ tư, khiến tu vi bước vào chút cơ trung kỳ. Hắn hít sâu một hơi, cầm lấy viên la địa đan thứ 18 lên ăn. Ba tòa đạo đài hoàng mỹ trong cơ thể đồng thời chấn động, hấp thu linh khí sau lại phát ra linh lực càng thêm dồi dào, dung nhập toàn thân Mạnh Hạo khiến tòa đạo đài thứ tư nhanh chóng ngưng tụ. Lúc này trong bầu trời đêm đen, dòng chảy ánh trăng này khiến Tiếu gia chú ý, Tiếu Trường Ân tuy nói rằng thọ nguyên khô kiệt, nhưng vẫn có nhãn lực, đôi mắt lập tức co giục lại, đứng bật dậy tự mình tới ngoài quần sáng nơi Mạnh Hạo bế quan để hộ pháp cho hắn. Mạnh Hạo có đại ân với Tiếu gia bọn họ. Hơn nữa sau khi mình ngã xuống, Tiếu gia có trường tồn hay không chính là xem mối quan hệ với Mạnh Hạo. Nghĩ vậy, Tiếu Trường Ân hạ quyết tâm, dù thế nào thì mình cũng không thể để cho Mạnh Hạo trong lúc tu hành mà xảy ra bất cứ điều gì bất chắc. Cùng lúc đó, không ít gia tộc tu chân gần Tiếu gia này đều thấy được ánh trăng chảy xuống, đều giật mình. Lại có không ít kẻ lập tức bay lên, phóng tới nơi ánh trăng chảy xuống. Mà trong đêm tối này, vị huynh trưởng của Tang La, thanh niên mặc áo lam kia, lúc này đang đi cùng nam tử áo trắng. Hai người đi giữa bầu trời, tốc độ trông không nhanh, nhưng thực tế một bước đã vọt qua mấy trăm trượng. Chương 258, xung kích trúc cơ trung kỳ. 2. Hai người bọn họ cũng nhìn thấy ánh trăng chảy xuống, nam tử áo mắt híp mắt lại, còn thanh niên áo lam thì nhíu mày. Nhìn phương hướng này thì hình như đúng là chỗ Tang La đang ở, thú vị đấy. Lại có kẻ ở phụ cận Huyết Yêu Tông mà ăn la địa đan của Thanh La Tông, mà xem ra không chỉ là một viên. Mà cũng giờ phút này, ở trong khu rừng cách Tiếu ra một khoảng ngắn, trên những tán cây thật lớn ở sâu trong rừng, một hàng hơn 10 tu sĩ đang nhắm mắt đã tọa. Những người này đều đeo kiếm trên lưng, quần áo giống hệt nhau, lúc này im lặng không nói gì. Nhưng khi dải lụa ánh trăng kia xuất hiện, hơn 10 người này đều mở mắt ra, cùng nhìn tới nơi đó. Ở trong đám người này lại có Trần Phàm, gã nhìn dòng chảy trên bầu trời, mày nhíu lại. Nơi đó gần Huyết Yêu Tông, dòng chảy này, đây là dị tượng hình thành sau khi nuốt la địa đan của Thanh La Tông, không thể che giấu được, xem ra có người nuốt đan ở nơi đó. Kẻ này rốt cuộc là ăn bao nhiêu, ánh trăng này không khỏi quá kinh người. Những người này đều là đệ tử của Nhất Kiếm Tông, lúc này đều khẽ giọng nói chuyện với nhau. Trong trang viên Tiếu gia như đang gặp phải đại địch. Toàn bộ tộc nhân đều cực kỳ khẩn trương. Mấy ngày nay bọn họ có thể nói là lần lượt sống trong vui sướng mà hoảng sợ, suýt bị diệt tộc, rồi lại được hóa giải tai ương. Nay phần lớn đều mệt mỏi, nhất là lúc này dải trăng kia cực kỳ dễ thấy, khiến cho bốn phương tám hướng đều nhìn rõ ràng, điều này khiến người của Tiếu gia lại càng thêm khẩn trương. Tiếu Thải Phượng mặt mày tái nhợt, nàng có thiên tư về bùa chú, nhưng do tu vi có hạn nên khó mà phát huy được hết. Lúc này nàng chỉ có thể đứng một bên, lặng lẽ nhìn Tiếu Trường Ân khoanh chân ngồi hộ pháp cho Mạnh Hạo ở bên ngoài quần sáng. Không lâu sau, từng đạo cầu vồng trong trời đêm này mang theo tiếng gió giít ầm ầm bay tới. Có thể mơ hồ nhìn thấy lúc này, có không ít hơn 10 người đang vần quanh Tiếu gia, bọn họ đều lơ lửng giữa không trung, mắt sáng ngời nhìn chỗ Mạnh Hạo bế quan bên trong Tiếu gia, nơi ánh trăng tuôn xuống. Thật thú vị, lão phu thật muốn xem ai bế quan ở đây, lại có thể gây ra được cảnh tượng này. Tiếng cười vang lên, một bóng người nhanh chóng lao tới. Đó là một lão già có tu vi trúc cơ sơ kỳ, sắc mặt bất thiện, bay thẳng tới chỗ Mạnh Hạo bế quan, ánh mắt toát lên vẻ tham lam, hiển nhiên định nhân cơ hội này quấy rối đã tọa. Cướp đoạt cơ duyên. Người bốn phía có ý định như vậy là không ít, dù sao Tiếu gia yếu thế, chiếm cứ hồ này, ngoài Từ gia thèm muốn gia thì cũng có không ít gia tộc đều như hổ dình mồi. Lúc này theo bóng dáng lão già kia, tất cả mọi người bốn phía đều tập trung nhìn. Tiếu Trường Ân ngẩng đầu lên, ầm ầm bộc phát ra tu vi lực, sau đó đứng lên. Ông ta hít sâu một hơi, bước lên giữa không trung. Oanh một tiếng, lão già kia phun ra một ngụm máu tươi, cả người bịch bịch lùi ra sau. Sắc mặt Tiếu Trường Ân tái nhợt, nhưng vẫn đứng giữa không trung nhìn bốn phía. Tiếu Mỗ là kẻ đã bước nửa chân vào quan tài. Sớm không còn để tâm chuyện sống chết, các vị ai muốn đi cùng Tiếu Mỗ thì cứ tới đây. Tiếu Trường Ân cao giọng nói. Tu vi của ông ta không cao, nhưng lời nói lúc này đây cũng đã tạo nên uy hiếp. Trong quần sáng bên dưới, lúc này Mạnh Hạo đã tới lúc mấu chốt để đột phá tu vi. Theo hắn không ngừng nuốt La Địa Đan, tòa đạo đài thứ tư trong cơ thể hắn đã ngưng tụ được hơn phân nửa, mắt thấy không bao lâu nữa là sẽ hoàn toàn thành hình. Tới lúc đó, một khi đứng lên, chỉ riêng chiến lực thôi Mạnh Hạo đã có thể quét sạch trúc cơ cảnh. Đây chính là thế mạnh của Hoàng Mỹ trúc cơ. Về chuyện ở bên ngoài, Mạnh Hạo dù đang bận ngưng tụ tòa đạo đài thứ tư, nhưng vẫn biết hết. Hắn vốn đã dự liệu chuyện này, dù sao dòng chảy ánh trăng kia xuất hiện khiến lần thăng cấp này, không đến mức vạn chúng chú ý, nhưng cũng dấy lên không ít phong ba. Vả lại Mạnh Hạo biết rõ, thời gian trôi đi, phong ba này sẽ càng lúc càng mạnh, mà biện pháp giải quyết duy nhất chính là dùng tốc độ nhanh nhất khiến mình đột phá thành công, như thế có thể hóa giải tất cả. Nhưng Hoàng Mỹ trúc cơ không thể hấp thu linh khí thiên địa. Như vậy chỉ có thể dựa vào đan dược lực, cho dù La Địa Đan phi phạm thì cũng dần trở nên khó khăn. Lúc này tuy tòa đạo đài thứ tư đã ngưng tụ hơn phân nửa, nhưng Mạnh Hạo cũng cảm nhận rõ ràng rằng hiệu quả của La Địa Đan đang dần giảm đi. Thậm chí nếu cứ theo tốc độ này thì khó mà chèo chống cho tới lúc đủ để mở ra tòa đạo đài thứ tư. Khi Mạnh Hạo ở đây im lặng tu hành, ở bên ngoài dòng chảy ánh trăng, lời nói của Tiếu Trường Ân vang vọng bốn phía. Xung quanh im lặng một lát thì bỗng có tiếng cười lạnh vang lên, ngay sau đó có ba kẻ vọt tới. Ba người này mơ hồ trong bóng đêm, nhưng dao động tu vi trên người bọn họ lại cực kỳ rõ ràng, trong ba người rõ ràng có một kẻ là trúc cơ trung kỳ. Trong các gia tộc tu chân mà đạt tới trúc cơ trung kỳ đã coi như là rất mạnh, nếu không thì lúc trước Tiếu gia đã chẳng thể chiếm được linh hồ này. Chẳng qua nay Tiếu Trường Ân thọ nguyên cạn dần nên mới gặp phải cảnh như vậy. Ba người kia vọt thẳng tới Tiếu Trường Ân. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, những tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Trong tiếng nổ vang này, bốn người chiến đấu một chỗ. Tiếu Trường Ân phun máu tươi, sắc mặt trắng bệch, thân thể như diều đứt dây dục lùi ra sau. Mà tên trúc cơ trung kỳ kia thì cười lạnh, cất bước truy kích. Hai kẻ còn lại thì cười vang rồi lao thẳng tới chỗ quần sáng nơi Mạnh Hạo đang ngồi. Mắt thấy nguy cơ kéo đến, Tiếu Trường Ân đôi mắt trợn tròn lên như muốn nứt ra. Ông ta biết đây là lúc mấu chốt với Mạnh Hạo, nhưng lại chẳng còn cách nào ngăn cản, cho dù có thiêu đốt sinh mệnh thì cũng là vô dụng. Nhưng ngay khi hai tu sĩ trúc cơ sơ kỳ kia chạm vào quần sáng, tiếng ầm ầm vang lên, quần sáng kia bị hai người đánh tới, giữ được ba hơi thở thế mới vỡ tan. Nên biết rằng quần sáng này là do Tiếu Thái Phượng mới ngưng khí kỳ tạo ra, nhưng có thể ngăn hai tên trúc cơ sơ kỳ được ba hơi thở thì đủ để thấy thiên tư nàng với bùa chú tốt như nào. Trong chớp mắt khi hai tiếng nổ vang lên, hai tên trúc cơ sơ kỳ vừa đánh nát quần sáng và nhảy thẳng vào trong lôi vụ đột nhiên dú lên. Thân thể bọn họ lập tức bị lôi quang vần lấy, những tiếng lốp bốp, cả hai vội dục lùi ra sau, tự học máu tươi, sắc mặt hoảng sợ tới cực điểm. Thậm chí ngay lúc này đạo đài của bọn họ gần như vỡ tung. Lôi vũ quay cùng bảo vệ Mạnh Hạo ở bên trong, khuếch tán ra chừng hơn 10 trượng, khiến người ta không thể bước vào. Tiếu Trường Ân khẽ thở dài, tu sĩ trúc cơ trung kỳ đấu pháp với ông ta thì lúc sắc mặt nghi ngờ, đột ngột dừng lại, quay sang nhìn Lôi Vũ. Trong Lôi Vũ, Mạnh Hạo bỗng nhiên mở mắt ra. Đôi mắt hắn lóe lên tinh quang, hắn nhíu mày nhìn ba viên la địa đan còn lại trước mặt, nhưng tòa đạo đài thứ tư trong cơ thể hắn nay dù đã ngưng tụ được 9 phần thì một phần cuối cùng kia cũng mãi không thể thành công được. Chương 259, bị thiên địa từ chối thì cướp lấy, hiệu quả của la địa đan đã không còn lớn. Chẳng lẽ cuối cùng ta không thể bước vào chút cơ trung kỳ? Mạnh Hạo không hề cam lòng, hắn biết con đường tu hành của mình khác với người ta, ngoài chuyện đạt được chiến lực hùng mạnh thì con đường tu hành cũng lắm gian nan gập ghềnh. Lúc hắn im lặng suy nghĩ thì bên ngoài lại truyền tới tiếng nổ vang. Đó là mấy chục tên tu sĩ chút cơ bên ngoài lúc này đang đồng loạt ra tay đánh lên Lôi Vũ. Các vị đạo hữu, người này tu luyện mà tạo nên khí thế như này, sợ là đi ra rồi gia tộc tu chân xung quanh nơi đây sẽ không có chỗ cho chúng ta. Vậy dứt khoát nhân cơ hội này phá đi, chấm dứt hậu họa. Đúng đó, Tiếu gia thế đã yếu, vốn không cần phải tồn tại nữa. Lúc trước các gia tộc khác đều bị diệt vì thế, đây là quy luật, không thể thay đổi. Hãy cùng ra tay, ta không tin không phá được Lôi Vũ quỷ dị này. Âm thanh vang vọng, đám người tới xem đều là của những gia tộc tu chân phụ cận, tất nhiên sẽ không để cho Tiếu gia này quật khởi, lúc này nói với nhau như vậy thì cùng ra tay. Tiếng nổ âm ầm vang lên kinh thiên động địa, khiến cho Lôi Vũ xung quanh Mạnh Hạo lúc này quay cuồng dữ dội. Lòng người mà xấu, mạng cũng vô dụng. Mạnh Hạo lãnh đạm nhìn xuyên qua lớp sương mù, giơ tay cầm ba viên la địa đan bỏ hết vào miệng. Theo la địa đan tan ra, ánh trăng lập tức tăng nhiều lên, như một con sông dài tràn vào cơ thể Mạnh Hạo. Mặc dù tác dụng của đan dược đã không còn lớn, nhưng tại lúc này cũng đủ để tòa đạo đài thứ tư của Mạnh Hạo ngưng tụ thêm một tia. Ngay khi một tia đạo đài lực này xuất hiện, cơ thể Mạnh Hạo chẳng biết vì sao mà đột nhiên nổ vang. Theo tiếng nổ vang này, sắc mặt Mạnh Hạo bỗng nhiên biến đổi, thân thể hắn lập tức héo rũ, dường như toàn bộ sinh cơ, máu thịt, còn có tu vi đều rót hết vào đạo đài thứ tư. Một tia đạo đài lực cuối cùng xuất hiện đó khiến Mạnh Hạo hiểu được bí ẩn liên quan tới Hoàng Mỹ Chúc Cơ, khiến cho lúc này tòa đạo đài thứ tư trong cơ thể hắn như điên cuồng mà tự động hấp thu. Dường như muốn hút hết cả Mạnh Hạo vào trong đạo đài, cho dù là chết cũng muốn mở ra tòa đạo đài thứ tư. Sắc mặt Mạnh Hạo biến đổi, đây đúng là ngoài ý muốn, hắn thật sự không ngờ. Theo tâm tư hắn biến hóa, Lôi Vũ bên ngoài khuếch tán ra, mấy chục tên tu sĩ chúc cơ đã đánh tan Lôi Vũ, nhảy vào trong này. Thấy đám tu sĩ đó tới gần, sắc mặt Mạnh Hạo âm trầm, thân mình hắn tuy đã héo rũ. Sinh mệnh tuy trôi đi rất nhanh, thậm chí mái tóc dần bạc đi, nhưng tu vi của hắn vẫn còn. Hắn nhoáng cái xuất hiện ngay trước người một tên tu sĩ chúc cơ sơ kỳ. Không chờ tu sĩ này kịp phản ứng, Mạnh Hạo đã giơ tay bóp lấy cổ gã, bóp mạnh lấy. Đôi mắt của tu sĩ kia trợn trừng lên, không thể tin tưởng nổi, cổ lập tức vỡ tung. Nhưng ngay khi gã chết, thân thể Mạnh Hạo chấn động mạnh một cái, ánh mắt hắn lóe lên tia sáng kỳ dị, nhìn thi thể trong tay lập tức héo rũ, trong chớp mắt liền biến thành một bộ xương khô. Tu vi của kẻ này không ngờ truyền qua tay mình, rót thẳng vào trong cơ thể, tuôn vào tòa đạo đài thứ tư. Thì ra là vậy. Trong chốc lát, ánh mắt Mạnh Hạo sáng rực lên. Hoàng Mỹ Chúc Cơ, ba tòa đạo đài trước là vì ta ở huyết tiên truyền thừa có đầy đủ linh khí cho ta hấp thu, nên không nhận ra chỗ bá đạo, mà nay ở thế giới bên ngoài nên có thể tra xét rõ ràng. Tòa đạo đài thứ tư này chỉ cần mở tới một trình độ nhất định chính là cục diện không chết không ngừng. Nếu không mở ra, ta sẽ bị cắn nuốt. Đây là vì nó không thể hấp thu thiên địa linh khí bên ngoài nên chỉ có thể hút huyết nhục của ta. Hoàng Mỹ, chính là bá đạo như thế. Nhưng sự bá đạo này đồng thời cũng là lợi khí. Nếu bị thiên địa cự tuyệt thì ta đi cướp lấy. Bởi vì linh lực của tu sĩ tan vào trong thân thể, thuộc thiên địa nhưng cũng không thuộc về thiên địa, cho nên mới bị cướp đoạt. Thì ra là thế, như vậy sau này mỗi khi mở đạo đài đều cần làm như vậy. Hôm nay, tòa đạo đài thứ tư nhất định sẽ xuất hiện. Những ý nghĩ ấy vừa xuất hiện trong đầu Mạnh Hạo thì hắn thả tay ra. quay sang nhìn đám tu sĩ xung quanh với ánh mắt lạnh lùng, hắn vọt lên lao thẳng tới bọn họ. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, những tiếng kêu thảm thiết liên tục vang lên. Những người này tu vi cao nhất chỉ là trúc cơ trung kỳ. Phần lớn là trúc cơ sơ kỳ, há có thể sánh được với Mạnh Hạo. Mạnh Hạo đi qua nơi nào, phàm là người tới gần liền sẽ giơ tay liền bắt lấy, không cần cố ý hấp thu, nhưng tòa đạo đài thứ tư trong cơ thể như đã đói khát tới cực điểm, sẽ tự động cắn nuốt. Vô số thi thể trở thành hài cốt, mỗi một tu sĩ trước khi chết, tu vi như con ngựa thoát cương lao vọt vào trong cơ thể Mạnh Hạo, bị tòa đạo đài của hắn cắn nuốt. Lúc này thân thể của Mạnh Hạo không héo dũ đi nữa, mà dần dần xuất hiện huyết nhục. Cảnh này khiến Tiếu Trường Ân hoảng sợ vô cùng, lại khiến đám tu sĩ trúc cơ vốn đồng loạt xông lên này lại khiếp sợ lùi ra sau. Với bọn họ, Mạnh Hạo chẳng phải tu sĩ gì, mà đã hóa thân thành yêu ma. Hắn đi qua nơi nào, chạm vào người nào đều khiến người ta chết vô cùng thê thảm, để lại bộ hài cốt quỷ dị, khiến đầu óc bọn họ ù ù, sắc mặt đầy vẻ kinh hoảng. Đây là thuật pháp gì? Y đang làm gì vậy? Tất cả đạo hữu đã chết đều bị hút đi sinh cơ và linh lực. Kẻ này đang hút tu vi của chúng ta. Tiếng kêu gào khiếp sợ vang lên bốn phía, lúc này hơn 20 người còn sót lại đều kinh hoảng khiếp sợ, lại có một kẻ bị Mạnh Hạo đuổi theo, giơ tay đặt lên thiên linh. Tiếng rú gào thảm thiết quanh quẩn bầu trời đêm. Thân thể gã nhanh chóng héo dũ mà chết. Sắc mặt Mạnh Hạo không còn tái nhợt nữa mà đã hồng hào trở lại, hắn hít sâu một hơi, lúc này đầu óc hiện lên cảnh tượng Kháo Sơn lão tổ hấp thu đám tu sĩ kết đang lúc ở trong động phủ của Kháo Sơn lão tổ. Yêu sinh đại pháp. Đôi mắt Mạnh Hạo lóe lên tinh quang, trạng thái này của hắn thật sự tương tự với khi Kháo Sơn lão tổ thi triển yêu sinh đại pháp. Có lẽ lần này kẻ khác không chết thì chính mình sẽ chết, yêu sinh đại pháp, yêu sinh. Mạnh Hạo khẽ than, đè xuống tư tưởng nho gia thâm căn cố đế, thân thể khẽ nhoáng lên, lấy đạo đài lực có thể so với tòa đạo đài thứ 4 xuất hiện ở trước người một kẻ. Hắn khẽ than một tiếng, giơ tay túm lấy cổ đối phương, tu vi lực lập tức tan vào trong cơ thể, khiến tòa đạo đài thứ 4 lúc này đã đến rất gần với viên mãn. Phía sau hoàng mỹ trúc cơ là núi thay biển máu, ta đã hiểu. Mạnh Hạo thì thào, lúc này hành động không hề chậm chút nào, lại càng không nương tay, tính cách hắn bởi vì thường theo nho gia nên không thể vô tình, nhưng thủ đoạn thì lại rất lạnh lùng. Một hồi dòng chảy ánh trăng, này đã trở thành cuộc chiến hung tàn. Người cảm thấy lạnh lẽo tận xương tủy không chỉ là Tiếu Trường Ân, mà lúc này tộc nhân của Tiếu gia cũng vô cùng hoảng sợ nhìn Mạnh Hạo. Chương 260 Hoàng Mỹ trúc cơ trung kỳ. Đám tu sĩ xung quanh nhanh chóng lùi ra sau, sợ chậm một chút là sẽ chết thảm ở nơi đây. Nhưng Mạnh Hạo có tốc độ cực nhanh, lúc này với mái tóc đen phất phới, hắn như một u linh đuổi theo từng người, bắt được ai là lập tức hấp thu toàn bộ tu vi sinh cơ, khi buông tay ra đều là bộ hài cốt khiến người ta phải sợ hãi. Không phải là không có tu sĩ định phản kháng, nhưng sự phản kháng của bọn họ với Mạnh Hạo thì thật quá nhỏ bé. Trước khi tòa đạo đài thứ tư xuất hiện, Mạnh Hạo đã có thể chiến với chút cơ hậu kỳ, nay lại khỏi cần nói khi tòa đạo đài thứ tư đang đến rất gần viên mãn. Mà tu vi của hắn cũng tiếp cận chút cơ trung kỳ. Như vậy hắn há có thể để đám người bị huyết yêu tông đào thải này chống cự được. Đã định sẵn rằng hôm nay bọn họ tới nơi đây chính là lựa chọn cái chết, định sẵn rằng ngay khi bọn họ mở lôi vụ ra thì chính là phóng ra tử linh bốn phương tám hướng. Lúc này thân thể Mạnh Hạo đã khôi phục hơn phân nửa, tóc của hắn đã không còn bạc trắng. Và hắn không hề nhăn nheo, những gì trên cơ thể hắn bị tòa đạo đài thứ tư hút đi nay đều nhanh chóng trở lại. Mà tòa đạo đài thứ tư này tỏa ra tia sáng yêu dị trong cơ thể, dường như càng khát vọng cắn nuốt. Muốn đoạt hết tất cả linh lực. Nếu thiên địa cự tuyệt, thì ta tu hành cướp đạo, ý này bá đạo, cho nên hoàn mỹ. Dầm. Hai tu sĩ trúc cơ sơ kỳ thấy bị Mạnh Hạo đuổi theo thì giống lên rồi xoay người, dốc sức triển khai tu vi lực, thi triển pháp thuật. Thi triển pháp bảo, muốn liều mạng với Mạnh Hạo. Nhưng tiếng ầm vang đi qua, Mạnh Hạo đã đứng trước một kẻ trong hai người kia, giơ tay phải đặt lên mi tâm gã, lại một bộ hài cốt nữa rơi xuống. Sau đó hắn lại lướt đi chỗ khác. Không bao lâu, tiếng kêu thảm thiết vang lên khắp nơi, kẻ còn lại thân thể run rẩy, dung mạo lập tức biến thành một lão già. Tóc thì bạc trắng dần, huyết nhục toàn thân khô héo, cho đến khi toàn thân chỉ còn da bọc xương, đôi mắt không còn ánh sáng nữa. Khí tuyệt bỏ mình. Mạnh Hạo khẽ than, những kẻ này không hề có thù hận sâu sắc gì với hắn, nhưng xuất hiện ở nơi đây, chủ động ra tay muốn diệt mình, muốn ngăn mình đột phá tu vi. Dẫu cho có là vì Tiếu gia nên mới làm thế, nhưng nếu đã đến đây, gặp phải Mạnh Hạo, thì tất cả đều là mệnh của bọn hắn. Mạnh Hạo minh bạch, thở dài mang theo Minh Ngộ, nhưng ra tay lại không hề chậm đi chút nào. Cho đến khi một lão già trúc cơ trung kỳ bị Mạnh Hạo hút đi toàn bộ tu vi rồi. Một tiếng nổ ầm vang lên trong cơ thể hắn. Tiếng nổ này tràn ra bên ngoài, vang vọng khắp nơi, khiến bốn phía dường như phải chấn động theo. Đám tu sĩ phân tán bốn phía thấy thế đều phải run sợ. Đây là một cơn ác mộng, là cơn ác mộng khủng khiếp mà cả đời này bọn họ cũng không thể nào quên. Hình dáng Mạnh Hạo đã khắc sâu vào trong linh hồn bọn họ, trở thành dấu ấn không thể nào xóa đi, khiến bọn họ nhớ kỹ cả đời. Theo tiếng nổ truyền ra, trong khoảnh khắc này thân thể Mạnh Hạo bỗng phát ra kim quang chói lóa. Kim quang này tản ra từ trong cơ thể Mạnh Hạo khiến hắn lúc này trông như người đang mặc kim giáp. Cùng lúc đó, tòa đạo đài thứ tư ầm ầm xuất hiện trong cơ thể Mạnh Hạo, tiếng nổ kia chính là truyền ra từ tòa đạo đài này, vang vọng bát phương. Lúc này, bầu trời như ngập tràn mây đen, giống như có một đôi mắt vô hình đang nhìn xuống từ trên trời cao thăm thẳm, chăm chú nhìn chỗ Mạnh Hạo. Cảm giác lôi kiếp xuất hiện ngay giây phút này, nhưng không kéo lâu mà nhanh chóng tiêu tan, chỉ là quan sát, chờ tới lúc kết đan là sẽ giáng lôi phạt hủy diệt. Đầu tóc Mạnh Hạo không gió mà bay, tòa đạo đài thứ tư xuất hiện trong cơ thể khiến tu vi của đột phá trúc cơ sơ kỳ đỉnh phong, trở thành trúc cơ trung kỳ. Mà năng lượng của hoàng mỹ trúc cơ khiến từ giờ khắc này trở đi Mạnh Hạo đã trở thành người mạnh nhất trong trúc cơ cảnh khắp ngũ tông tam tộc ở toàn bộ nam vực này. Gần khi cùng lúc tu vi Mạnh Hạo đột phá, đám tu sĩ phân tán bốn phía xung quanh sắc mặt đều tái nhợt, thân thể rung lẩy bẩy, đạo đài trong cơ thể lại đồng loạt chấn động, thậm chí còn có một số đạo đài vang lên tiếng răng rắc, xuất hiện dấu hiệu vỡ vụn, khiến cho những kẻ đó miệng phun máu tươi, sắc mặt đầy vẻ khiếp sợ. Dường như trong giờ phút này, đạo đài của bọn họ xấu hổ trước đạo đài hoàng mỹ của Mạnh Hạo, dường như hoàng mỹ trúc cơ của Mạnh Hạo chính là quân vương trong trúc cơ. Này chỉ hơi hiển uy lực đã khiến đám tu sĩ toái bàn trúc cơ tinh thần chấn động, đạo đài bất ổn. Thậm chí dưới sự dẫn dắt của đạo đài, đám tu sĩ này lại dâng lên ý cúng bái. Đây không phải bản ý của bọn họ, mà là đạo đài trong cơ thể bọn họ đầy kính sợ như đang diện kiến quân vương. Lúc này bọn họ thậm chí còn không thể động đậy, cả đám lại càng không thể không cúi đầu, đầu óc trống rỗng. Đây mới là nghiền ép chân chính. Là thực lực đạt tới một trình độ nhất định sẽ có cảm giác như trời với đất này. Trong giới tu chân, nghiền ép phần lớn là uy hiếp hình thành khi trên lệch tu vi. Nhưng với Mạnh Hạo thì không phải như vậy, nghiền ép này của hắn là tới từ đạo đài. Đạo đài hoàng mỹ nghiền ép tất cả các đạo đài khác. Nhất là toái bàn, ngay lúc này cho dù là chút cơ hậu kỳ đại viên mãn cũng phải run sợ khi đứng trước mặt Mạnh Hạo. Đây mới chỉ là sức mạnh của bốn tòa đạo đài hoàng mỹ. Thật khó tưởng tượng nếu Mạnh Hạo mở ra tòa đạo đài thứ 5, rồi thứ 6, hoặc thậm chí là tòa đạo đài thứ 9, lúc ấy triển áp với tu sĩ trúc cơ thì sẽ đạt tới mức độ nào. Sợ là khi đó, Hữu Khuyết cũng vậy, Vô Hạ cũng thế, ở trước mặt Mạnh Hạo sẽ yếu ớt như con kiến. Ngày có được 9 tòa đạo đài hoàng mỹ có lẽ chính là lúc Mạnh Hạo có thể vượt qua cảnh giới, chiến với kết đan. Chuyện này Mạnh Hạo không thể dự đoán được. Nhưng hắn cũng càng lúc càng chờ mong. Lúc này bên ngoài Tiếu gia có hai cây cầu vồng đang kéo tới. Hai bóng người một trắng một lam trong cầu vồng lúc này dừng lại giữa không trung, lập tức nhìn Mạnh Hạo. Lại có vị thiên kiêu như thế. Thanh niên áo trắng, đạo tử đương thời của Huyết Yêu Tông lúc này lần đầu tiên vẻ ngưng trọng xuất hiện trên mặt, dường như cũng đốt lên chiến ý, ánh mắt như điện từ đằng xa dính chặt vào người Mạnh Hạo. Thanh niên áo lam bên cạnh y, huynh trưởng của Tang La. Lúc này thấy Mạnh Hạo thì đôi mắt co giục lại, gã cảm nhận được cảm giác nguy hiểm rất mãnh liệt. Mà ngay giờ khắc này ở khu vực cách nơi đây một khoảng cách xa xa, có một thung lũng cực lớn. Có tất cả 10 người đứng vòng quanh bốn phía, mỗi một chỗ trong thung lũng đều có điêu lan ngọc thế, lại có vô số lầu cát, và những hồ bạc. Từ xa nhìn lại, nơi này âm u như không thấy ánh mặt trời. Nơi đây, chính là một trong ngũ đại tông môn nam vực. Huyết Yêu Tông. Ở trung tâm thung lũng này có một thân cây, cây ấy nửa héo rũ, nửa tươi tốt, trông cực kỳ quái dị, vừa nhìn liền biết cây này không phải vật phàm tục. Cây này là chí bảo lập tông của Huyết Yêu Tông.